Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1266. Nhưng Trần Phong Sinh ở đối diện đột nhiên cầm bộ đồ ăn và cốc đứng dậy, đi tới cúi người chen vào sofa của cô ấy ngồi. "Này, ngồi đây làm gì?" Trương Tiểu Du khẽ nhíu mày. Bởi vì không gian có hạn, một người vẫn có thể thoải mái ngồi, nhưng khi ngồi vào, hai người đều lộ ra vẻ nhỏ hẹp, cơ thể hầu như đều ở cạnh nhau, thậm chí cô ấy càng giống như anh ấy ôm vào trong ngực ăn cơm. Cảm giác được những người xung quanh đang nhìn sang, Trương Tiểu Du ra mặt mỏng đẩy anh ra. "Anh mau trở về, những người khác đều đang nhìn." "Vậy chuyện gì vậy?" Trần Phong Sinh không có ý di chuyển, ngược lại áp sát vào người cô ấy, giọng điệu tự nhiên trêu ghẹo. "Chúng ta là vợ chồng, không ai có thể quản được việc chúng ta làm ở đây." Trương Tiểu Du bị sặc nước trà người đàn ông này. Những lời rõ ràng như vậy luôn có thể được nói ra mà không cần đỏ mặt hay thở dốc. Trương Tiểu Du không thể đẩy anh ấy ra, vì vậy cô ấy phải đi càng xa càng tốt, tự mình ăn với hai má đỏ bừng của mình, nghĩ đến việc ăn xong sẽ rời đi. Trần Phong Sinh có vẻ ăn ngon miệng, chậm rãi nhai trong miệng, anh ấy thuận miệng hỏi cô ấy. "Cá nhỏ, hôm nay đi gặp bà ngoại nói chuyện gì vậy?" "Cũng không trò chuyện cái gì." Trương Tiểu Du nói câu qua loa. Trần Phong Sinh bưng lên cốc nước màu trắng ở bên cạnh uống, như là không để ý hỏi. "Bà ngoại nghĩ đến chuyện đứa nhỏ, em nghĩ như thế nào?" "À," Trương Tiểu Du ngẩn ngơ, không chút nghĩ ngợi buột miệng nói. "Vậy có thế nghĩ như thế nào, đương nhiên liền miễn cưỡng đi qua thôi." "Khó khăn có, thể nào còn muốn sinh đứa nhỏ ra ép." Trần Phong Sinh nghe xong lời này liền im lặng, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại không rõ vì sao. Chiếc Cayenne màu đen lần nữa chạy quay về dưới lầu tiểu khu, khi vào thang máy, Trần Phong Sinh đã bắt đầu động tay động chân, nhưng vì trở ngại có giám sát nên anh ấy vẫn rất kiềm chế, khi cửa an ninh đóng lại, liền hoàn toàn biến thành con sói. Trương Tiểu Du giấy dụa suy nghĩ muốn đi tắm trước, nhưng bị từ chối trực tiếp, vẫn nắm trên giường lớn. Đèn cũng không có bật, quần áo trên người của cô tất cả đều không cánh mà bay, một phòng chỉ còn lại quyến luyến. Sau khi kết thúc, Trương Tiểu Du cố gắng chống đỡ đứng lên đi tầm rửa đơn giản, sau khi trở về liền ở sát bên giường trốn đi thật xa, ai ngờ được bị anh ấy bịt miệng, nghĩ đến trò đùa vừa nói ở trong xe làm cho đến bình minh, cô ấy thở phì phò hét lên. "Cầm thú, anh ấy nói thật, anh không phải là uống thuốc kích dục." "Không phải," Phong Sinh thấp giọng cười, "làm sao còn cần thuốc kích dục, anh trai ở đâu nữa?" Mỗi khi đối mặt với cô ấy, anh luôn có những nhu cầu không thể kiểm soát được. Trong bóng tối nhìn thấy ngọn lửa trong cặp mắt hoa đào cháy càng rừng rực, khắp nơi đều là nụ hôn của anh, Trương Tiểu Du không nỡ từ chối, đành vùi mặt vào gối ngoan ngoãn nghe lời. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, cô ấn vào vai anh, nhắc nhở. "Đừng." Trong nháy mắt đôi tay thon dài cô ả Trần Phong Sinh chạm vào gói giấy bạc, anh dừng lại 2 giây, rồi lại không hiểu sao lại thu tay trở lại. Một lần nữa, đem tay che lại miệng của cô ấy, nghiêng người nói. "Chờ không được." Trương Tiểu Du vùng vẫy cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ kêu lên một tiếng đứt quãng. "Thực sự là gây nghiện." Đôi môi mỏng của Phong Sinh áp lên tai cô, trên khuôn mặt tuấn tú của anh đều xen lẫn dục vọng, hơi thở nặng nề càng thêm khàn khàn giống như thở dài. "Bà Trần, anh dường như không thể tách rời với em." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng mặt qua những kẽ hở của rèm chiếu vào văn phòng. Trương Tiểu quay lưng lại với ánh sáng, thất thần chống cảm trước máy tính, bên tai thỉnh thoảng vang lên thanh âm khàn khàn nhuốm đậm dục vọng của Trần Phong Sinh vào tối hôm qua. "Cá nhỏ, anh giống như không thể rời khỏi em được rồi." Lời nói cuối cùng kia, không đầu không đuôi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cách chương.